Nhất giả phu thê bách giả ân, chương 85, dùng thực lực tới chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám phóng viên mới đầu đều bu vào đạo diễn, ảnh đế ảnh hậu và sơ mục kỳ đặt các câu hỏi, nhưng dần dà vài tên phóng viên cũng bắt đầu leo qua vị tân nhân kỳ miên, thậm chí có kẻ đột nhiên đặt câu hỏi. Dám hỏi sơ minh tinh, lúc nãy ta thấy ngươi và mộ hoa đán vốn đã định cùng nhau lên thảm đỏ, thế nào giữa đường lại đổi thành người khác? Câu này vừa hỏi, chẳng thà đang ám chỉ kỳ miên giờ thủ đoạn cướp mất vị trí đi thảm đỏ của tiền bối. Với một tân nhân mà nói chuyện không tôn trọng tiền bối sẽ là xì căng đan phản cảm khó rửa nhất, dù sau này nổi tiếng thế nào thì trong mắt công chúng cũng sẽ có vết tì là một kẻ không kính đạo. Tô Manh bên cạnh tỏ vẻ hoang mang chút đỉnh, nhìn thoáng qua kỳ miên, dáng vẻ muốn nói lại thôi, một phóng viên bắt được khoảnh khắc này ngay, dồn dập hỏi. Tô ảnh hậu, ngươi vừa nhìn kỳ miên như vậy, không biết có gì muốn nói không? Tô Manh lưỡng lự một chút nhưng cũng vờ vịt lỡ miệng. À, ta chỉ là hơi bất ngờ thôi. Việc này chẳng khác nào gián tiếp nói rằng mình cũng không biết vì sao kỳ miên đi cùng sơ mục kỳ. Đám phóng viên sáng mắt vội vàng hướng micro về các đương sự bới móc. Một tên hướng về phía mộ bạch chi, hỏi. Mộ hoa đán, có phải ban đầu là ngươi được sắp xếp đi cùng sơ nữ thần? Mộ bạch chi trưng ra bộ mặt mờ mịt và ấm ức liếc kỳ miên và sơ mục kỳ ngồi cạnh nhau một thoáng, sau đó ủy ủy khuất khuất mở miệng. Ta không thể tiết lộ tin tức nội bộ được, dù miệng là giữ kín như bưng, nhưng hành động tỏ vẻ ấm ức và không phủ nhận như vậy còn không phải là khiến người ta ngầm hiểu, mộ bạch chi đang âm thầm chịu ủy khuất nhưng vì lấy toàn cục làm trọng nên không có nói ra. Vô hình chung liền biến kỳ miên thành một tân nhân vô liêm sỉ, vì muốn có được nổi bật mà không tiếc việc giở thủ đoạn với chính sư thì cùng công ty cướp đoạt vị trí. Lúc này đám fan của mộ bạch chi đã oanh tạc toàn bộ kênh bình luận. Móa nó, con khốn kỳ miên này có biết điều không vậy? Bộ dạng lẳng lơ như vậy, không biết lại dụ dỗ được ai mà giở trò tiện nhân như vậy? Vị trí của mộ thiên sứ mà cũng dám cướp, ấy ta thấy cứ hoang mang làm sao ấy? Hoang mang cái quỷ gì? Không thấy thái độ của Tô Manh sao, cả ảnh hậu cũng tỏ vẻ khó hiểu như vậy, rõ ràng là đang ngầm nói theo vị trí ban đầu, vốn dĩ kỳ miên không đi cùng với sơ mục kỳ rồi. Con tiện nhân đó rõ ràng đang giở trò với tiền bối đó. Thảo nào được chọn đóng vai kỹ nữ, bộ dạng lẳng lơ, nhân cách thi thiện quá là hợp luôn. Con mẹ nó, dám động vào mộ thiên sứ của bọn ta. Chấm, phải cho con điếm này biết điều mới được, từ từ, không phải bình thường đóng CP sẽ đi cùng nhau sao? Có cái khỉ, chỉ là vai một kỹ nữ làm sao sánh bằng mộ thiên sứ nhà bọn ta đóng vai chính diện. Liếm giày còn không xứng vậy mà lại giở trò cướp vị trí. Ta nể tiện nhân này luôn rồi đấy. Cơ hồ chỉ trong vòng một phút kênh bình luận bị spam đến tê liệt, tất cả đều là fandom của mộ bạch chi kêu réo nhau ùa vào chửi mắng. Trước giờ mức độ độc miệng và não tàn của fandom này cũng không phải dạng vừa. Mặc dù có một hai bình luận đứng ra bênh vực đều sẽ bị một biển nước bọt vùi lấp ngay. Kỳ miên triệt để bị chửi thành máu chó đầy đầu, trong hội trường sự kiện tất nhiên cũng đã oanh tạc đến điên rồi. Một tên phóng viên đột ngột đưa micro thẳng vào mặt kỳ miên, ánh mắt sắc nhọn âm dương quái khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ miên, ngươi là một tân nhân nhưng giữa đường lại có thể giành mất vị trí sư tỷ, có phải là vì có người giúp đỡ hay không? Câu này vừa dứt nhiều người nhíu mày, nhưng một số lại hả hê chờ xem kịch vui. Vì câu này không chỉ khẳng định kỳ miên đã giành vị trí, mà còn ám chỉ nàng có kim chủ bao nuôi, vì thế một tân nhân nhỏ bé mới có thể ngang nhiên cướp mất tài nguyên từ tay sư thì mình như vậy. Trước giờ Omega trong giới giải trí, dính xịt căng đan bao nuôi đều không phải thứ tốt lành. Mộ Bạch Chi và Tô Manh âm thầm hả hê chờ đợi tiện nhân kia xấu mặt. Kỳ miên nét mặt không hề thất thố, bình tĩnh khéo léo đáp. Thật có lỗi, ta chỉ đi theo sự sắp xếp của BTC, vậy nên không hiểu ý của tần phóng viên, đài thanh tân cho lắm. Lúc nãy kỳ miên đã nhìn lướt qua thẻ tên cũng nhà đài của tên phóng viên đó, thản nhiên nói ra. Ở một sự kiện công khai thế này, dám đặt câu hỏi lộ liễu quy chụp và công kích cá nhân như vậy, không sợ bị ném đá sao? Kỳ miên không ngại chỉ đích danh giúp cư dân mạng khỏi mất công tìm kiếm. Sơ minh tinh, có phải ban đầu người được chỉ định là mộ hoa đán không? Một tên phóng viên khác kích động hỏi sơ mục kỳ, đương nhiên đa phần cũng chẳng ai tin lời nói của kỳ miên cả. Phải biết sơ mục kỳ trước giờ tác phong cực kỳ chướng mắt Thịnh Đức, nếu mà thật sự khai hỏa với tân nhân Thịnh Đức chuyện náo nhiệt lại càng thêm náo nhiệt. Phim còn chưa chiếu đã nhảy xì căng đan, đúng là bát cơm cho đám nhà đài. Sơ mục kỳ thật sự rất muốn phát rồ, ra đây muốn đi với ai thì đi, mắc cọng lông gì đến các ngươi. Bất quá, Sơ Mục Kỳ lại đang ngồi kế một con hàng với chỉ số chiến lực ngang bom nguyên tử, chỉ có thể cắn răng nhịn xuống, quy củ đáp. Ta chỉ làm theo sắp xếp của BTC, đám phóng viên ngẩn tò te, sao Sơ Mục Kỳ lại không đi theo lộ trình ngày thường vậy? Không phải nên phản cảm và phát hỏa vì bị Hoa Đán Thịnh Đức lợi dụng cọ nhiệt sao? À không đúng, từ từ, Sơ Mục Kỳ vừa nói chỉ làm theo sắp xếp của BTC. Vậy là BTC sắp xếp là cho Kỳ Miên và Sơ Mục Kỳ đi chung. Sơ Mục Kỳ cũng đâu có lý do gì để nói dối. Lúc ở bên ngoài hành động Sơ Mục Kỳ đứng chờ cũng rõ ràng như vậy, thuyết minh thật sự là Sơ Mục Kỳ nhận được lịch xếp là đi cùng bạn diễn. Nếu nói vậy, thái độ của Tô Ảnh Hậu và Mộ Hoa Đán là thế nào? Sao mọi thứ cứ quay mòng mòng khó hiểu vậy nhỉ? Nhất thời cả một đám truyền thông đều bị spam một đống dấu hỏi chấm. Đạo diễn cảm thấy đề tài này chẳng có gì quan trọng cả, cả nhà sản xuất phim Đặng Tuấn Tài cũng cảm thấy chuyện nhỏ bé như vậy, không đáng xé ra to. Dù đạo Xịt Căng Đan rất thích hợp tăng độ hot cho phim, nhưng bộ phim này từ khi bấm máy đã luôn dính thị phi, nay cả buổi lễ cũng không yên, thật là không hay tí nào. Không khéo còn dính chuyện phong thủy đấy. Vậy nên nhà sản xuất phim ho khan rồi mở lời nói. Hôm nay là buổi ra mắt bộ phim, Phù Hoa, mọi người cứ đặt câu hỏi về bộ phim được rồi. Cánh báo giới dù không cam lòng nhưng cũng đành đè xuống, vì nếu bới móc quá lộ liễu sẽ trở thành phản cảm. Nhưng lúc này hậu cung hùng hậu của Sơ Mục Kỳ đã giương cờ khởi nghĩa rồi. Đám chó nhà thiên sứ đâu rồi, lúc nãy chiếm sóng mạnh mẽ lắm mà. Sao bây giờ chạy trốn hết rồi, đấy nhìn thấy rõ nhé. Trước giờ đã chán ghét đám chó điên nhà Mộ Bạch Chi rồi, đụng cái gì cũng sủa loạn lên, mọi chuyện còn chưa rõ ràng đã công kích người ta. Bây giờ bị vả mặt có đau không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra ngay từ đầu ta đã thấy chuyện Sơ Mục Kỳ đi thảm đỏ cùng Mộ Bạch Chi hơi vô lý, người ta đóng CP đi chung còn không phải hay sao? Lại nói, nguồn tin đó còn chưa chính thống, chỉ xuất phát từ diễn đàn nhà Mộ Bạch Chi thôi đấy. Lời nghe cũng nên nghe từ hai phía chứ. Ta chỉ là người qua đường, nhưng công bằng mà nói ta thấy Sơ Mục Kỳ chẳng có lý do gì để nói dối cả. Kỳ Miên còn là người Thịnh Đức đấy, Sơ Mục Kỳ không phải từng nói coi thường hết nhà Thịnh Đức sao? Vậy nên có thể thấy, Sơ Mục Kỳ chỉ là đi cùng tân nhân vì sắp xếp BTC. Còn việc đảo lộn thị phi tạo sóng gió như vậy, nhờ một tay ai đó nhúng vào, không cần nói ra đi. Lời bình luận cuối cùng được gần 8.000 lượt thích trực tiếp lên top đầu. Mà đám fan thiên sứ cũng cúp điện, lặn mất tăm hơi. Lúc này những bình luận bênh vực Kỳ Miên cũng được đẩy lên cao. Sở dĩ như vậy cũng chỉ có hai nguyên nhân, một là cư dân mạng phần đông đều chán ghét tác phong não tàn của fan Mộ Bạch Chi. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần có một xíu hơi gió là đã ầm ĩ hết cả lên, mà lời lẽ vô cùng thiếu văn hóa. Người ta không chán ghét Mộ Bạch Chi đi nữa, nhưng đoàn đội cô ta không biết quản lý fan thì người ta cũng sẽ ghét lây cả thần tượng thôi. Và nguyên nhân thứ hai, đơn giản là đẳng nhan khống nha, chỉ cần xinh đẹp thì người ta đã có thiện cảm rồi. Lượng fan nhan khống này nhìn chúng Kỳ Miên xinh đẹp, vậy nên liền đứng ra nói đỡ. Tuy có được lượng fan này dễ dàng, nhưng lại không thuộc kiểu fan trung thành. Vậy nên rất khó nói hôm nay bọn họ vì Kỳ Miên xinh đẹp nên nói giúp, nhưng ngày sau có thể vì người xinh đẹp hơn mà công kích Kỳ Miên hay không. Muốn chinh phục được trái tim người hâm mộ chỉ có thể dùng thực lực tới chiến. Buổi lễ sau đó kết thúc tốt đẹp, đúng như dự kiến, ngay sau buổi lễ, hàng loạt bài báo bùng nổ, nhanh chóng nhận được hơn 10 vạn lượt quan tâm. Ảnh đế, ảnh hậu sóng vai chụp ảnh tại Phù Hoa, bộ phim được mong chờ nhất năm đã ra mắt. Sơ Mục Kỳ cùng tân nhân Kỳ Miên đi thảm đỏ, song nhân tuyệt mỹ. Sơ nữ thần chu đáo che chở bạn diễn khỏi đám đông, sự lễ độ của Alpha lần đầu xuất hiện. Tân nhân của Thịnh Đức debut, giá trị nhan đè bẹp toàn trường buổi lễ của năm. Lộn xộn chuyện vị trí đi thảm đỏ tân nhân Kỳ Miên vướng nghi vấn cướp vị trí tiền bối. Kỳ Miên biết rõ phía Mộ Bạch Chi và Tô Manh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng như vậy đâu. Vậy nên các bài báo bên dưới bắt đầu chuyển hướng quần chúng ngay. Tân nhân Kỳ Miên lợi dụng quan hệ, mượn hơi Sơ Mục Kỳ chiếm spotlight. Mộ Bạch Chi chịu ấm ức tại lễ ra mắt phim, nhưng vẫn giữ tinh thần chuyên nghiệp. Mộ Hoa Đán cùng Tô Ảnh Hậu đồng loạt ngầm tố tân nhân Kỳ Miên không biết điều. Nghi vấn gà mới Thịnh Đức ỉ vào kim chủ, cực kỳ hống hách chèn ép tiên bối. Kỳ Miên đọc lướt sơ qua chậc lưỡi. Đúng là đoàn đội của hai vị kia kinh người thật đấy. Bất quá lúc này đinh một tiếng, đột nhiên báo nhà đài Bách Hoa lại đăng bài trên trang nhất rồi. Bách Hoa là nhà đài lớn, chỉ cần tin tức từ nhà đài Bách Hoa liền sẽ là tin tức đáng tin và độ chính thống gần như 100. Thế nhưng bài báo Bách Hoa đề cập đến lại không liên quan lắm. Sương dáng năm xưa của Vương Hậu, tròn hai thập kỷ lần đầu bước ra ánh sáng, cách chương.